Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chương 548, Đào Vong. 8. Sinh nhật, độc giả bằng hữu chúng chủ Bạch Ngân. Cảm tạ, tăng thêm 1, Phương Lệ 3 hết sức sầu. Mặc dù Hạ Ngưng một mực nói nàng không tìm được then chốt tiết điểm, cũng tự oán tự trách. Nhưng trên thực tế chân chính tìm kiếm then chốt tiết điểm người phụ trách là hắn. Bởi vì hắn cùng Thi Vinh Chi mới là có thể dùng quốc gia đặc sứ cùng Mỹ quốc bàn bạc người. Nếu muốn tìm đến then chốt tiết điểm liền nhất định phải theo nhiệm vụ ra tay. Cũng là phải cùng những cái kia người nước Mỹ cùng với các phương liên hệ. Vấn đề là hiện tại hết thảy có thể tìm người đều tìm. Ngay cả nhiệm vụ đều từng chữ nhìn tới, lại không tìm được bất luận cái gì có quan hệ tiết điểm manh mối. Đợt thứ 6 kẻ đuổi giết là kết thúc, có thể thứ 7 đợt đâu. Vậy nhưng lại là một cái lớn hạm A. Nguyên Thần Phi đã tại Tinh La Huyễn cảnh thí nghiệm qua. Thứ 7 đợt đối thủ, hắn y nguyên vô phương ứng đối. Không chỉ như thế, hắn còn tiến một bước thử mới phương thức. Có thể cho dù là hắn nắm chính mình thêm đến mãn cấp đầy điểm, hết thảy kỹ năng đều siêu thoát tiến hóa, thậm chí liền vu sư chi thủ đều tăng lên tới 32 chi, cũng không cách nào đối kháng thứ 12 đợt ngũ cường hợp, lại không cần thiết cân nhắc thứ 13 đợt, bởi vì thứ 13 đợt là chủng tộc chi hoàng, sẽ không xuất hiện 5 cái. Sở dĩ như vậy là bởi vì Nguyên Thần Phi chính mình không chịu được nữa. Đến từ thứ 12 đợt siêu cường giả, lại có không ít đều là thiên khải giả. Mỗi một cái đều có mạnh mẽ thủ đoạn, làm Nguyên Thần Phi nếm thử dùng biến ảo 32 con vu sư chi thủ sử dụng 32 nắm thần. Thoại vũ khí oanh kích lúc, tuy hắn oanh sát trong đó 3 cái. Chính mình cũng bị đối thủ liên hợp công kích oanh sát tốc độ so cùng quỷ xâm quyết đấu còn nhanh. Hơn, liền bật hách đến loại trình độ này đều không thể chống cự. Đã chú định kết thúc tất cả những thứ này, phương pháp duy nhất liền là then chốt tiết điểm. Có thể là tìm không thấy. Dù như thế nào tìm không thấy manh mối. Hắn sầu, thì Vinh Chí cũng sầu. Đừng nói bọn hắn. Cả tầng đều tại sâu, bộ tham mưu tính ra hàng trăm tham mưu đang tìm kiếm đáp án. Bọn hắn suy nghĩ ra vô số khả năng, nhưng lại tại nếm thử tiếp xúc bên trong bị từng cái phủ định. Lúc này Nguyên Thần Phi đã không có thời gian suy tư. Đợt thứ 6 kẻ đuổi giết mặc dù bị hắn diệt đi, lại không có thể đạt được vật gì tốt, dị tộc cũng hết sức khôn khéo. Đối thất bại có chuẩn bị. Căn bản không mang cái gì có thể tăng trưởng Nguyên Thần Phi thực lực trang bị. Cơ bản đều là hiếm hoi phẩm chất. Chỉ có 2 dạng đồ vật có thể vào mắt. Một cái là bí pháp cầu. Đồng dạng là mở ra 2 cái năng lực. Một cái là tái diễn. Viễn trình tìm kiếm. Còn một cái lại là cái hình dáng cải biến. Có thể giao phó một trang bị biến đổi hình dạng năng lực. Nhưng nhiều nhất chỉ có thể sử dụng 3 lần, đã sử dụng 2 lần, còn thừa lại 1 cơ hội. Nguyên Thần Phi đến là rất muốn dùng tại quái đản chi nhận bên trên. Thế nhưng vũ khí rất quái, cự tuyệt hết thảy ngoại vật cải biến, cho nên liền lưu lại. Hiện tại hắn có 3 cái cầu, một cái là viễn cổ kèn lệnh, này đến thật sự là cái thứ tốt, viễn cổ kèn lệnh. Triệu hoán phụ cận sinh vật vì ngươi hiệu mệnh, tăng cường lắng nghe mật ngữ cùng viễn cổ kêu gọi hiệu quả. Mặc dù chỉ là một kiện đạo cụ, nhưng lại có mạnh mẽ triệu hoán năng lực. Đã từng Lưu Ly liền muốn dùng phượng vĩ đao đổi viễn cổ kèn lệnh. Đáng tiếc không ai có, bất quá là druid chuyên môn, Nguyên Thần Phi không có cách nào sử dụng, bằng không cũng sẽ không mang đến. Cho nên Nguyên Thần Phi liền đem nó cho Lưu Ly. Chính mình thì tiến vào Tinh La Huyễn cảnh khổ luyện. Vụ vũ cảm ngộ đã tiêu hóa xong. Vu sư chi thủ không có tiến hóa ra mới cánh tay. Chẳng qua là cường độ trở nên so dĩ vãng lớn hơn rất nhiều. Đây đối với chiến đấu liên tục có chỗ tốt, lại vô ích tại chiến đấu. Cho nên làm thứ bảy đợt đi vào lúc, Nguyên Thần Phi chỉ có thể lần nữa lựa chọn đào vong. Hắn không tiếp tục tìm Nhu Hoa cùng Lý Chiến Quân hỗ trợ. Dùng bọn hắn thực lực, có bọn hắn không có bọn hắn đều như thế. Cho nên lần này đào vong là chân chính chạy trốn, hắn không thể lại dừng lại tại bất kỳ địa phương nào. Chỉ có thể không ngừng di chuyển, thông qua loại phương thức này kéo dài bọn hắn tìm tới chính mình. Truy sát nhiệm vụ ngày thứ 21, thứ bảy đợt kẻ đuổi giết cuối cùng đi vào, mỗi một cái kẻ đuổi giết trong lòng đều tràn ngập phẫn nộ. Chiến lược bảo vật là không có phần, ngược lại là tinh anh tổn thất nặng nề. Lần này nhiệm vụ đã nhất định là thua thiệt vốn gốc. Hiện tại mọi người đã không phải là vì lợi ích mà chiến, mà là vì vinh dự cùng tôn nghiêm mà chiến. Cũng nguyên nhân chính là này, đoạt đầu người đã không có ý nghĩa. 20 cái dị tộc cơ hồ là vừa xuất hiện liền tụ tập cùng một chỗ. Một tên toàn thân xích hồng nữ tính linh hấp tộc nói: "Ta gọi Thâm Lam, ta đã từng cho là ta không có cơ sẽ tới, nhưng bây giờ ta biết ta sai rồi. Chúng ta đối mặt là một cái từ trước tới nay cường đại nhất cũng nhất xảo trá đối thủ. Chúng ta đã thấy thực lực của hắn, cũng biết hắn đáng sợ. Bất quá cũng may mắn như thế, hiện tại để cho chúng ta có vứt bỏ thành kiến, buông xuống ngăn cách, hợp lại xuất kích lý do. Mọi người đối với cái này có ý kiến?" Các tộc cường giả lẫn nhau nhìn một chút, dồn dập lắc đầu. Bọn họ đều là các tộc thiên tài, thiên chi kiêu tử, xưa nay đều là mắt cao hơn đầu. Như Thâm Lam, nhưng thật ra là một cái vô cùng kiêu ngạo linh hấp tộc. Thế nhưng quá khứ chiến tích đã chứng minh hết thảy. Mặc dù Thâm Lam cũng biết mình làm không được Nguyên Thần Phi làm được sự tình. Nguyên nhân chính là này, những thiên tài này cũng buông xuống ngạo khí, có thể ôn hòa trao đổi. Nếu dạng này, vậy cũng không cần nhiều lời, chuẩn bị truy sát đi. Thâm Lam đã xuất ra một cái bí pháp cầu. Linh hấp tộc cùng thiên tinh tộc quan hệ thân mật, bí pháp cầu đến là có không ít. Vung tay lên, Nguyên Thần Phi hình ảnh đã xuất hiện. Thâm Lam ngạc nhiên thấy, hắn lại là ở trên biển, đang lái một đầu du thuyền thảnh thơi. Đi trên biển, Thâm Lam hơi ngạc nhiên, lập tức hiểu được, hắn đã không dám tại bất luận cái gì cố định địa điểm lưu lại. Lại không nghĩ liên lụy người khác. Rất tốt, nếu dạng này, cái kia trận chiến đấu này liền đơn giản. Chỉ biết là ở trên biển còn chưa đủ. Một tên kiếm tộc giơ cao lên ngọc kiếm. Ngọc kiếm chỉ phía xa một chỗ hướng đi, phát ra hơi hơi rung động. Hiện tại có hướng đi, vậy còn chờ gì? Một tên xích dược tộc đã nói, chờ một khung máy bay. Thâm Lam trả lời, chính mình bay rất mệt mỏi. Chính mình bay kỳ thật không có mệt mỏi như vậy. Chẳng qua là Thâm Lam bọn hắn đã không nguyện ý cho đối thủ bất cứ cơ hội nào. Một tên tinh công tộc đã nói, không sợ ngồi chúng ta máy bay, chúng ta đến là nguyện ý cung cấp. Nói xong đã lấy ra vũ trụ chiến cơ truyền tống dụng cụ. Thâm Lam lông mày nhíu lại, có gì đáng sợ, chi phí gánh vác, không có vấn đề, triệu hoán một chiếc vũ trụ chiến cơ là 1.000 thần tệ, gánh vác tại 20 cái dị tộc trên thân, cũng chính là 50 thần tệ, chi giao nổi, chiến cơ triệu hoán, mọi người đã nối đuôi nhau tiến vào, vũ trụ chiến cơ gào thét bay lên không, hướng về Nguyên Thần Phi chỗ hướng đi xuất phát. Rất nhanh liền đi vào Nguyên Thần Phi chỗ vùng biển, ngọc kiếm chỉ dẫn dưới, bọn hắn thẳng tắp hướng phía chính xác hướng đi phóng đi. Rất nhanh liền thấy Nguyên Thần Phi cùng hắn cái kia chiếc du thuyền. Nguyên Thần Phi đang ở thuyền bên trên câu cá, xa xa nhìn một cái, Nguyên Thần Phi thở dài, hắn ném mất cần câu, mang lên hải thần vòng cổ, sau đó nhảy vào trong biển. Biển bên trong quyết chiến, này đã là hắn hiện tại duy nhất có thể nghĩ tới phương thức. Hải thần vòng cổ, đối thủ đã hết biện pháp. Thâm Lam cười nói, vậy còn chờ gì? Chỗ có dị tộc đã dồn dập nhảy xuống nước. Bộ tổng tham mưu, một đoàn tham mưu đang ngồi cùng một chỗ thảo luận liên quan tới nhiệm vụ phương diện sự tình. Người đang nói đùa, giết Mỹ quốc tổng thống liền có thể ngăn cản nhiệm vụ. Này là không thể nào, một tên tham mưu nói, một phần vạn thật sự là đâu? Chẳng lẽ người dự định kiểm tra một chút? Đương nhiên không thể, có rất nhiều ý nghĩ không phải là không thể đi làm, mà là làm về sau một khi phát hiện không đúng, chịu không được hậu quả. Trên thực tế bộ tham mưu liền then chốt tiết điểm cho ra qua rất nhiều cái nhìn. Có thể cũng bởi vì cái nhìn quá nhiều, vô phương chứng minh cũng nhiều, cũng liền không thể nào xác nhận, có lẽ là muốn đem hết thảy mãn cấp chức nghiệp giả đều giết chết. Điều đó không có khả năng, quá dễ dàng, mà lại ta không cho rằng chư thần sẽ cho ra này loại ngăn cản tự do ngày lựa chọn. Nguyên thần phi truy sát nhiệm vụ đã nói lên thần thái độ. Muốn ngăn cản tấn thăng, liền muốn trả giá đắt, có khả năng hay không là tại những cái kia tập đoàn trên thân. Chúng ta đã tiếp xúc chỗ có tương quan tập đoàn thành viên, không có phát hiện bất luận cái gì manh mối, cũng không thể đem bọn hắn cũng toàn giết a. Vậy còn không bằng đi giết Mỹ quốc tổng thống đây. Chú ý một chút ngôn từ. Chúng ta là quốc gia, không phải phần tử khủng bố, nhưng chúng ta bây giờ muốn bảo vệ một cái phần tử khủng bố, đủ rồi, hắn là vì quốc gia làm ra hy sinh, không muốn nói ra lăng mạ, hắn còn không có hy sinh đây. Im miệng, ngươi còn thật hy vọng hắn hy sinh sao? Ít nhất chư thần hy vọng, cho dù là thảo luận, mọi người có đôi khi cũng sẽ khó tránh khỏi phát tán tư duy. Nói chút lời ong tiếng ve, có đôi khi lời ong tiếng ve cũng không phải là chuyện xấu. Nói không chừng ngược lại có khả năng dẫn phát tư duy va chạm, sôi sục ra linh cảm tia lửa. Địch Duy ngồi tại bộ tham mưu một góc, hắn năm nay chỉ có 28 tuổi, được cho là so sánh tuổi trẻ một cái, bởi vì đầu não linh hoạt, lại là đại học danh tiếng tốt nghiệp. Cho nên sau này tiến nhập bộ tham mưu, đối với nguyên thần phi, Địch Duy trong lòng có loại khắc sâu sùng bái. Có lúc hắn đã từng huyễn tưởng qua chính mình giống như hắn vậy, quát tháo dị giới, vì nước vì nhân tộc lập công, làm truy sát nhiệm vụ đến lúc, hắn đã từng lo lắng hết lòng suy nghĩ qua. Đáng tiếc là giống như những người khác, bọn hắn nghĩ tới vô số khả năng, nhưng cũng dừng bước tại này vô số khả năng. Nhưng vào lúc này, nghe mọi người thảo luận, trong đầu hắn bỗng nhiên lóe lên nhất tuyến quầng sáng. Này quầng sáng lóe lên một cái rồi biến mất, tựa hồ có đồ vật gì theo trong đầu hắn thổi qua, lại không cách nào nắm lấy. Hắn một thoáng đứng lên, hết thảy tham mưu đều nhìn về hắn. Ngươi có ý kiến gì không? Nhỏ Địch, tham mưu trưởng hỏi hắn. Ồ, ta nghĩ trước hiểu rõ hơn chút nữa nguyên thần phi cùng tiểu đội của hắn. Ngươi không phải đều nhìn qua sao? Không, ta muốn cụ thể hơn. Tốt nhất là có thể cùng Hạ Ngưng bọn hắn trực tiếp liên hệ. Mọi người lẫn nhau nhìn một chút, vẫn là tham mưu trưởng nói. Tốt, sau đó không lâu, Hạ Ngưng xuất hiện tại bộ tham mưu. Địch Duy thỉnh Hạ Ngưng tọa hạ. Hạ tiểu thư, có một số việc, ta muốn hướng ngài cầu cứu. Ngươi nói đi, ta biết gì nói nấy. Hạ Ngưng có chút mỏi mệt mà đồi phế trả lời. Thứ bảy đợt truy sát đã bắt đầu, mà mọi người còn không có tìm được giải quyết mấu chốt của vấn đề tiết điểm. Cái này khiến trong nội tâm nàng tiêu tụy. Ta muốn biết quan cho các ngươi một chút tình huống. Phương diện nào? Dính đến sinh tử phương diện. Ta nói là, các ngươi có hay không giống giả chết năng lực? Hạ Ngưng lắc đầu, cái kia chết thay đâu? Hạ Ngưng nguyên lắc đầu. Địch Duy mày nhăn lại, cho nên nếu như nguyên thần phi chết rồi, cái kia chính là triệt để tử vong, không có bất kỳ cái gì sinh còn có thể. Cái kia đến cũng không phải, Toàn chi chi thư bên trên có phục hoạt thuật. Địch Duy một thoáng đứng lên. Phục sinh, ngươi nói các ngươi có phục sinh. Đúng vậy, ngươi không biết. Hạ Ngưng tra hỏi, lập tức kịp phản ứng. Đây là cái ngu xuẩn vấn đề. Bọn hắn chưa thấy qua toàn chi chi thư. Làm sao có thể biết sẽ có phục sinh như thế nghịch thiên năng lực. Thấy Địch Duy biểu lộ, Hạ Ngưng đột nhiên cũng ý thức được cái gì. Nàng ngạc nhiên lên tiếng. Không phải đâu, chẳng lẽ, Địch Duy gật đầu, ta cho rằng khả năng này liền là then chốt tiết điểm. Nguyên thần phi phải chết, chỉ có hắn chết, nhiệm vụ mới có thể kết thúc. Hạ Ngưng giật mình há to mồm, ngươi dựa vào cái gì cho rằng như vậy? Ngươi phải biết, nếu như ngươi đoán sai, này nhưng đồng dạng không cách nào quay đầu sai lầm. Tham mưu trưởng nghiêm mặt nói. Chỉ bằng nhiệm vụ tên. Địch Duy trả lời, các ngươi không có chú ý tới sao? Nhiệm vụ lần này có cái chuyên môn danh từ sinh tử luân hồi, này trước kia trong nhiệm vụ là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.